giống như là tiếng hôn kiểu như, màu ass, hay, chụt chụt, ấy, Nghiêm Mục vội ho một tiếng, sao sao đát, Lục Thừa Dư thấy hắn mặt không thay đổi nói ra ba chữ này, phốc cười ra tiếng, thẳng đến khi rửa mặt xong, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nghiêm Mục thấy y từ phòng tắm đi ra, trầm mặc một chút rồi nói. Vừa rồi anh họ gọi điện thoại tới, nói là tập đoàn Thịnh Vinh bắt đầu tiếp thu phía trên thẩm tra. Lục Thừa Dư nhíu mày tiểu ý chưa lui, là do mọi người làm, Nghiêm Mục không có phủ nhận, tài liệu có liên quan Thịnh Vinh em cung cấp cho lão Tào rất hữu dụng. Cách chương.